Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 921, Lan Dạ Lôi, chương 929. Lan Dạ Lôi dọc theo thông đạo tiếp tục đi tới. Mấy cái bóng người cao lớn từ trong bóng tối xuất hiện. Bởi vì có thiên sứ tại, cho nên mỗi tiến lên một khoảng cách đều sẽ phóng thích chiếu sáng quang cầu. Từ trong bóng tối bóng người xuất hiện trực tiếp liền hướng phía đám người vọt tới. Một thiên sứ cùng một hoa yêu lập tức liền thắng đi lên. Đoạn Thu Trang bị ảnh hồn mặt nạ, cho nên có thể thấy rõ bóng người tướng mạo, cùng nhân loại không hề khác gì nhau, nhưng có thể khẳng định không phải nhân loại, hẳn là mẫu xào bên trong tu luyện thành hình người con kiến. Bởi vì thánh cấp trực tiếp xuất thủ, cho nên chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng. Xuất hiện mấy người kia trực tiếp liền được giải quyết, hết thảy 7 người, có nam có nữ, đội ngũ thánh cấp không có giết chết mấy người kia, mà là đánh thành trọng thương, tại không có tư duy tình huống dưới tiến hóa thành hình người. Hoặc là có người hỗ trợ, hoặc là chính là chỗ này tồn tại bảo vật gì, Từ Trúc tại Đoạn Thu bên cạnh nói. Đoạn Thu kiểm tra một hồi địa đồ, về sau nói, cũng sắp đến, sóng âm máy dò xét phát hiện không ít con kiến trứng. Con kiến nữ hoàng ngay tại kề bên này, vừa dứt lời cách đó không xa một cái dễ nghe thanh âm liền. Truyền đến, các ngươi tìm ta làm gì? Ngẩng đầu nhìn lại, một mặc váy liền áo cầm trong tay một thanh màu đỏ đoàn kiếm thiếu nữ từ cuối thông đạo đi ra. Nàng tựa hồ cảm giác được ở đây đông đảo cường giả. Cho nên có chút khẩn trương nói. Các ngươi muốn làm gì? Ta hẳn là không trêu chọc ngươi nhóm A. Ngươi là con kiến nữ hoàng. Đoạn Thu nghe xong đi lên trước hỏi. Từ Trúc cùng một thánh cấp thiên sứ tại Đoạn Thu bên người bảo hộ lấy hắn. Nếu như con kiến nữ hoàng có động tác gì, khẳng định trước tiên liền có thể xuất thủ tương trợ nghe được Đoạn Thu. Cách đó không xa thiếu nữ sững sờ, mấy giây sau mới lên tiếng. Hẳn là đi, à, Đoạn Thu cũng mộng, cái này tình huống như thế nào? Từ Trúc kiến thức rộng, nàng suy tư hai giây hỏi, ngươi có phải hay không vừa mới tiến hóa ra tư duy? Thiếu nữ nghe xong không nói gì. Nàng đích xác là vừa vặn tiến hóa ra trí tuệ, lúc đầu không muốn nói cho đám người, nhưng cảm giác được trước mặt đội ngũ có thật nhiều người cường đại hơn mình. Coi như muốn chạy trốn cũng khó khăn, cho nên bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ta bản thể là một con kiến nữ hoàng, nhưng bây giờ đã vứt bỏ bản thể tiến hóa thành hình người, trách không được Từ Trúc nhỏ giọng. Nói, Đoạn Thu nháy nháy mắt nói. Chúng ta không có ác ý, chúng ta tới chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, linh năng quạng thô là từ chỗ nào tìm tới, linh năng quạng thô. Đó là cái gì? Thiếu nữ nghe xong ngơ ngác hỏi, Đoạn Thu nhìn bộ dáng của nàng không hướng là đang lừa người. Liền đem trước đó tìm tới linh năng quạng thô hình chiếu ra nói. Chính là cái này khoáng vật. Chúng ta xem người con kiến tại vận chuyển những vật này, thiếu nữ nhìn sau lập tức hiểu rõ ra. Lập tức nói, là cái này à, tại trung tộc trong tay cướp được, trung tộc ở cách nơi này chỗ rất xa, lúc ấy ta còn không có tư duy, cùng cái khác mấy con kiến nữ hoàng cùng một chỗ phát hiện. Cái này khoáng vật đối ta rất hữu dụng. Ta giống như cũng là bởi vì cái này khoáng vật tiến hóa, Đoạn Thu cùng Từ Trúc liếc nhau. Tên này vừa mới biến thành hình người chủng tộc nữ hoàng hiển nhiên trí tuệ không cao. Đoạn Thu lập tức khẽ cười nói, ngươi có thể hay không mang bọn ta đi phát hiện cái này khoáng vật địa phương. Không có vấn đề, thiếu nữ một lời đáp ứng, nương tựa theo đám người thế lực, nàng chỉ có thể đáp ứng. Ma thú huyễn hóa thành hình người về sau, thân thể một bộ phận lại biến thành vũ khí, áo giáp loại hình, nhưng phương thức tư duy sẽ không cải biến. Nhìn thấy Đoạn Thu bên này thánh cấp cường giả nhiều như vậy. Nếu đổi lại là những người khác cũng chỉ có thể đáp ứng. Cứ như vậy đám người mang theo thiếu nữ này hướng phía lối ra đi đến. Nàng tựa hồ nhìn đám người không có địch ý, nói lập tức liền nhiều hơn. Ngươi là ai a? Bên ngoài đều là sa mạc, các ngươi làm sao qua được? Chúng ta cưỡi hàng không mẫu hạm tới. Ngươi có thể gọi ta Đoạn Thu, hàng không mẫu hạm là cái gì? Ngươi hẳn là nhân loại đi. Ta còn không có gặp qua nhân loại đâu. Vì cái gì ngươi cùng những này tỷ tỷ không giống? Các nàng tại sao có thể có cánh? Vì biểu hiện đám người hữu hảo. Mặc kệ nàng hỏi cái gì Đoạn Thu đều sẽ trả lời. Lúc đầu coi là thiếu nữ là giả vờ dáng vẻ như vậy. Cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai là thật, nàng cũng không phải là truyền thừa thật lâu con kiến tộc đàn. Không có truyền thừa ký ức, mà tiến hóa thành hình người cũng là không hiểu thấu tiến hóa. Có rất ít ma thú sẽ trực tiếp từ bỏ bản thể. Nàng đoán chừng là tại không biết rõ tình hình trạng thái mình tiến hóa. Cứ như vậy đội ngũ tại thiếu nữ các loại vấn đề bên trong rời đi xào huyệt. Đi vào nhiều chức năng trên chiến đấu cơ, thiếu nữ liền cùng tò mò bảo bảo đồng dạng khắp nơi xem xét. Không có chút nào ý thức được tình cảnh của mình, mà Đoạn Thu cũng phi thường phiền muộn. Cái này cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt a. Nhiều chức năng chiến cơ bên trong, nhìn xem hình chiếu ra địa đồ, cuối cùng lựa chọn một cái phương hướng. Trải qua một ngày tiến lên, rốt cục đi tới thiếu nữ nói tới địa phương, mà ở trong đó quả nhiên phát hiện chủng tộc hoạt động vết tích. Dưới đất chỗ sâu phát hiện sinh mệnh dấu hiệu, mà bỏ khoát trong sa mạc cũng có một chút đặc thù chủng tộc thân ảnh. Cảm ơn ngươi mang bọn ta lại tới đây. Ta sẽ phái người đem ngươi đưa về, Đoạn Thu nói. Lúc đầu coi là thiếu nữ sẽ đáp ứng, ai biết nghe xong lắc đầu. Không muốn, ta không quay về, ta có thể gia nhập các ngươi sao? Đoạn Thu nghe xong sững sờ. Sau đó chăm chú hỏi, ngươi xác định sao? Xác định a, nơi này có ăn ngon, còn có giống như ta tiến hóa thành hình người ma thú. Không được sao? Thiếu nữ kỳ quái hỏi, nhìn một chút thiếu nữ trước mặt, Đoạn Thu lúc này mới từ trong không gian giới chỉ xuất ra một phần khế ước nói. Ngươi xem một chút nội dung phía trên, muốn gia nhập chúng ta liền muốn ký kết khế ước, hắn lấy ra khế ước là gia nhập tuyết nguyệt khế. Ước, là chuyên môn dùng để cùng ma thú ký kết, thiếu nữ nhìn sau nhẹ gật đầu, sau đó thật ký kết khế ước, về sau đem khế ước giao cho Đoạn Thu cao hứng nói. Lần này được rồi, có thể, nhìn xem thiếu nữ trước mặt, Đoạn Thu có loại lừa gạt tiểu nữ hài tình cảm ảo giác. Vậy ngươi trước đi theo ta đi, có chuyện gì ta sẽ bảo ngươi, Đoạn Thu nói. Lan Dạ Lôi minh bạch, ta sẽ cố gắng, cứ như vậy, một thánh cấp gia nhập thám hiểm đội ngũ. Có thể nói Đoạn Thu hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Máy dò xét không trung điều tra, phát hiện khu vực này chủng tộc đều là thiên cấp, mà Lan Dạ Lôi cũng nói cho Đoạn Thu một chút trước đó phát sinh sự tình. Bởi vì một lần to lớn bão cát, cho nên kề bên này nhiều hơn rất nhiều linh năng quạng thô. Lúc ấy Lan Dạ Lôi vẫn là một con không có tư duy con kiến nữ hoàng. Cùng cái khác mấy tên nữ hoàng cùng đi đến bên này. Cuối cùng phát hiện quạng thô, sau đó liền mệnh lệnh phổ thông con kiến cùng chủng tộc đoạt loại này khoáng thạch. Cuối cùng liền mang về con kiến xào huyệt. Về sau Lan Dạ Lôi cũng bởi vì linh năng quạng thô mà tiến hóa. Cái khác con kiến nữ hoàng thì cùng Lan Dạ Lôi không giống. Trên cơ bản đều duy trì ma thú hình thái, mà lại không có tư duy. Chính nàng cũng không biết vì sao lại biến thành dạng này. Hết chương.